Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 518. Làm sao em lại ngốc như vậy? 8. Góc truyện audio.com. Vì thế Tiểu Hy, dù là cô có chỉnh chết một lăng mạt mạt, cô có thể chỉnh chết hết toàn phụ nữ trên thế giới sao? Huống chi Tiểu Hy, hiện giờ cô đúng thật là bức lăng mạt mạt đến đường cùng, cô cảm thấy tôi còn có thể tiếp tục sống với cô sao? Giản Thần Hy nghe được lời này, bỗng nhiên xoay người, nhào vào trong ngực của Lục Niệm Ca, cô ta vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu. Không, anh đừng mơ tưởng không sống cùng em. Lục Niệm Ca ngóc ngóc môi, chẳng nói đúng sai chỉ cười. Giản Thần Hy nắm chặt y phục của Lục Niệm Ca, dùng sức nắm thật chặt, cô ta cao giọng nói. Em sẽ không để cho anh rời khỏi em. Lục Niệm Ca cười lạnh một tiếng, sẽ không. Bây giờ, không ôm cũng không có đẩy ra, anh ta muốn rời khỏi, cô ta còn có thể ngăn cản được. Cả đời này anh ta sợ nhất chính là mất đi lăng mạt mạt, hiện tại đã mất rồi, còn có cái gì đáng sợ nữa. Lục Niệm Ca vươn tay, gỡ ra từng ngón tay đang nắm y phục mình của Giản Thần Hy, sau đó từng bước lui về phía sau. Giản Thần Hy đứng tại chỗ, muốn đưa tay ra ôm Lục Niệm Ca, nhưng không biết vì sao lại không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của Niệm Ca đi mất đến khi không còn thấy gì nữa. Sau đó, toàn thân của Giản Thần Hy đau đến co rút ngồi xuống, vẫn cho là gả cho Lục Niệm Ca thì đã có được Lục Niệm Ca, nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện ra tất cả chẳng qua cũng là bản thân đơn phương mà thôi. Hôn nhân cũng không làm cho Lục Niệm Ca biến thành người của cô ta, ngược lại càng trở nên hỏng bét thêm mà thôi. Đột nhiên mọi việc liên tiếp xảy ra, bổ sung thêm chính là cái nội dung kia, đưa tới chấn động dữ dội hơn. Ảnh hưởng cực kỳ kịch liệt, vốn là lên như diều gặp gió, trong nháy mắt lăng mạt mạt rơi xuống ngàn trượng. Cô mất đi tất cả mọi sự ủng hộ, sau đó, vẫn đứng đợi ban giám khảo rốt cuộc đưa ra tuyên bố, nói việc làm cùng hành động của lăng mạt mạt vô cùng nghiêm trọng, phá hư buổi lễ trao giải âm nhạc long trọng, nên đứng ra nói lời xin lỗi. Sau đó, trên các tờ báo lớn, truyền thông ký giả cũng bắt đầu viết bài phê phán lăng mạt mạt, ký giả là giỏi bịa đặt nhất, dưới ngòi bút như nở hoa của một nhóm người, phát tán suy nghĩ cực mạnh, dùng giọng khẳng định viết bài đưa tin mỗi ngày, giống như là chân chân chính chính tồn tại. Trong một đêm lăng mạt mạt biến thành tội nhân thiên cổ. Thậm chí về sau tin đồn ở trên mạng còn khoa trương hơn, nói lăng mạt mạt nhờ vào sắc đẹp của mình quyến rũ thần thoại, quyến rũ Insan, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà thành danh. Insan, Lý Tình Thâm, vốn là hai người đàn ông độc thân hoàng kim làm cho người ta chú ý nhất, đều có quan hệ cùng với lăng mạt mạt, hiện giờ việc xấu giữa cô và những người này lại bị phơi bày ra ánh sáng, tự nhiên có rất nhiều người căm phẫn liền phỉ nhổ lăng mạt mạt một phen. Vì vậy, chủ đề về lăng mạt mạt liền trở thành proto trên tất cả các trang web. Lời qua tiếng lại trên các topic càng thêm sôi động, thật là chưa từng gặp qua ai ti tiện đến vậy, chưa từng thấy qua người nào hèn hạ như vậy. Khó trách lăng mạt mạt đứng ra nói đỡ cho Trần Uyển Như, hai người đều là cá mè một lứa. Cách chương.